Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, giỏ đựng trứng gà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo giam quản lĩnh vực luật. Pháp với xem, dù là Diệp Đông Thanh thân là công ty người sở hữu, cũng không thể tùy ý vận dụng khách hàng cửa tiền vốn tới dùng làm công ty đưa vào hoạt động chi. Tiêu, nghiêm ngặt ý nghĩa lên, quỹ nước ngọt, phá sản, tư không trả nợ cái loại đó, dẫu sao còn không có sáng tạo ra bất kỳ lời. Trước hết bị hắn rời đi một khoản tiền tiêu hết, làm đủ chuẩn bị, vì vậy hắn lựa chọn ở trên hợp đồng động chút tay chân. Sử dụng mập mờ cái nào cũng được từ ngữ, đem dùng tiền của công đổi được hợp lý đứng lên. Trên thực tế, đang nháo ra tay vạ trước giam quản cũng sẽ không quá nghiêm ngặt. Diệp Đông Thanh có quyền lựa chọn che giấu mình tiền vốn chiều hướng. Nếu không mọi người đều biết đối thủ cạnh tranh đem tiền đầu ở đâu. Phố Uôn đã sớm lộn xộn, dùng tiền của công cũng không đáng sợ. Đến hẳn tiền trả lại ngày tháng sau tiền vốn liên gãy lìa. Đó mới đáng sợ, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp mọi người tham lam. Nếu ước định hồi báo trước tiên đủ cao, cho dù biết rõ là trò lừa bịp, cũng dám có người hướng bên trong nhảy. Ví dụ như những cái kia một tuần hồi báo trước tiên cao đến 10 điểm. 20 cái điểm mô hình Ponzi trò lừa bịp. Chỉ cần trông đỡ cái một lượng chu liền bản mang tức thu hồi lại. Vậy khẳng định có thể kiếm được tiền. Loại này tài chính trò lừa bịp kiểu mẫu cũng bị gọi là tiền vốn bàn. Lúc thời gian nhớ lại đến thế kỷ trước sơ, có vị gọi là Chắc Bàng Tư người. Lợi dụng hư giả hạng mục hướng người đầu tư hứa hẹn 3 tháng dành cho 40% hồi báo. Ở ngắn ngủi 7 tháng bên trong thành công lừa gạt đến hơn 30.000 tên người đầu tư. Duy trì 1 năm mới bị vạch trần. Đây chính là mô hình Ponzi trò lừa bịp từ đâu tới. Có người từ vừa mới bắt đầu liền đầu tư. Hơn nửa năm sau thu tay lại. Ước chừng kiếm được gấp đôi tả hữu lời. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu chính là một trò lừa bịp. Cuối cùng vô số người thua thiệt đến bể đầu chảy máu. Quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm tự nhiên không phải là trò lừa bịp. Sở dĩ dành cho như vậy cao hồi báo là thành lập ở Diệp Đông Thanh rất khẳng định mình có thể liên bản mang tức cùng nhau kiếm về trên. Căn bản, nhận ra được không đủ người. Đêm đó gọi điện thoại cho tài nguyên nhân lực sự vụ sở. Sáng sớm ngày thứ hai thông qua khảo hạch lại khai ra 5 tên nhân viên. Đối với trình độ học vấn không quá yêu cầu cao, chỉ cần biết ăn nói, da mặt đủ dày, 3 phụ nữ 2 nam, tướng mạo cũng coi là không tệ. Cùng nhín thời giờ huấn luyện xong, còn có thể để cho bọn họ ra cửa kiếm khách hộ. Theo công ty bảo hiểm áp dụng vậy bộ phương thức không sai biệt lắm. Hôm nay cơ hội khắp nơi đều là, duy nhất hạn chế ở chỗ không có tiền. Nhân viên thật nhiều cũng có chỗ tốt. Ngày hôm qua tư vấn điện thoại nhiều. Đóng giữ công ty mấy vị kia nhân viên bận bịu đến xoay quanh. Đi qua ngày thứ nhất hơ nóng. Ngày thứ hai đi phố người hoa thời điểm. Không thiếu ẩn bên trong khách hàng mình tìm tới cửa. Bộ phận Hoa Kiều không phải không có tiền. Chẳng qua là ít một chút người hướng bọn họ đề cử thích hợp quản lý tài sản sản phẩm. Nhất là những cái kia đã di dân tới đây 2-3 đời người gốc Hoa gia đình. Cầm một 30-50k đô la dùng làm đầu tư vấn đề không lớn. Nhóm đầu tiên ăn con cua người đã xuất hiện. Nghe nói người khác vậy đầu tư. Khó hiểu thì biết cảm thấy an toàn chút. Danh tiếng vật này càng truyền vượt ngoại hạng. Diệp Đông Thanh cố ý dặn dò các nhân viên nói cho khách hàng. Nói quỹ nước ngọt là nhà công ty lớn chủ quản nhảy hãng sau mới thành lập minh tinh công ty. Công ty lớn ý nghĩa có bảo đảm. Cùng ngày vừa mới bắt đầu, liên tiếp liền bắt được mấy bút 50.000 đô la Mỹ trở lên tờ đơn lớn. Phái Laura đã qua nhìn chằm chằm. Buổi sáng thời điểm Diệp Đông Thanh ở lại công ty huấn luyện công nhân viên mới. tự mình tiếp khách hộ điện tới, dạy bọn họ như thế nào giải thích cho đối phương, giới thiệu, tiến tới thử nghiệm đem khách hàng tiền bỏ vào trong túi tiền của mình. Cơ hồ cách mỗi 2 phút là có thể nhận được điện thoại. Xem ra vậy 20.000 tấm truyền đơn không bạch ấn. Bận rộn sấp xỉ 3 tiếng. Cảm thấy mấy vị công nhân viên mới có thể bắt đầu thử nghiệm công tác. Dặn dò một vị công nhân viên kỳ cựu hỗ trợ nhìn chằm chằm. Hắn đi vào phòng làm việc. Dự định uống ly nước nghỉ ngơi chút mà ra lại cửa. Trên bàn làm việc máy vi tính có chút năm đầu. Hắn đem đầu cắm tất cả đều nhổ hết, dọn đi ném ở cửa, sau đó lấy ra 2 ngày trước mới vừa mua IBM notebook. Tiếp hảo nguồn điện và dây điện, hôm nay công ty Apple sản phẩm gay gâu không chịu nổi. Steve Jobs trở lại công ty Apple sắp 5 năm, nhưng còn không có biết rõ phát triển đầu mối. Loại này mờ mịt trực tiếp phản ảnh ở giá cổ phiếu lên. Mới đẩy ra iPod tùy thân máy phát hình sau này sẽ lửa. Trước mắt phần cứng có, thiếu lắp thêm bộ phần mềm, lượng tiêu thụ thấp đến đáng thương. Đây là Diệp Đông Thanh lựa chọn IBM máy vi tính sách tay nguyên nhân. Cho đến đầu thế kỷ thứ 21, IBM vẫn chiếm cứ địa vị bá chủ, thuần thục mở ra IE trình duyệt web, thông qua Yahoo kiểm tra đến Morgan ngân hàng trang chính. Lên bờ tài khoản tra xem buổi sáng công trạng tình huống. Và tối hôm qua so sánh, sáng sớm nhiều hơn 900.000 đô la. Gần đây một khoản chuyển tiền ghi chép là 3 phút trước. Số tiền là 20.000 đô la. Coi như không tệ, tiếp tục giữ vững rất nhanh là có thể vượt qua cả ngày hôm qua công trạng. Trừ đi bị hắn tiêu hết những cái kia tiền. Trước mắt có thể vận dụng tiền mặt tài sản còn có hơn 5 triệu đô la. Tra một chút Amazon giá cổ phiếu. Ngày hôm nay bắt đầu phiên giao dịch sau tiểu rớt phần trăm chi 0.7. Vừa có thể tiết kiệm được chút tiền. Gọi tới thao bàn nhân viên. Mời hắn hỗ trợ mua vào dòng giá sấp xỉ 5 triệu đô la cổ phiếu. Tổng cộng 33 vạn hơn 5.500 cổ. Thành công để cho giá cổ phiếu lên tăng 21 sen. Có thể gặp lượng giao dịch thấp đến cái gì bước. Mua trước nhập chút, cùng Vigo nữ sĩ sau khi trở lại xử lý văn kiện. Diệp Đông Thanh cân nhắc hoàn công ty Apple và Amazon công ty sau đó. Hơn nữa nghiêng về người sau, chủ yếu là bởi vì theo mình trở lại năm 2002. Có thể tạo thành một ít biến số. Ảnh hưởng đến tương lai phát triển, Amazon trước mắt thuộc về thương mại điện tử trong lĩnh vực địa vị bá chủ. Bận bịu xây dựng phân phối đường dây, cất vào kho trung tâm, theo lấy tự doanh làm chủ Amazon so sánh. eBay giống như một cái lớn lò luyện, tràn ngập trong đó chính là các loại chợ bán đồ cũ. Bán lẻ cửa hàng, đồ cũ chủ tiệm, người người bán. Dựa theo bây giờ kiểu mẫu phát triển tiếp, Amazon xác suất thành công lớn hơn. Lại xem công ty Apple, có thể Steve Jobs hay hoặc là vị kia cố vấn đầu vừa kéo gió, sẽ để cho Apple đánh mất thành là bá chủ cơ hội. Không biết theo mình đến, lịch sử sẽ thay đổi gì, để cho Diệp Đông Thanh ý thức được trứng gà không thể bỏ hết vào cùng trong một cái giỏ. Dựa hết vào người khác không được, tự thân còn được nắm trong tay vận mệnh. Giờ phút này nhận được điện thoại, biểu hiện trên màn ảnh chú thích là David. Danh tự này theo Johan, Tom không sai biệt lắm. Ở nước Mỹ khắp nơi đều là, cơ hồ người người đều biết một vị gọi là David người. Hắn sau khi tiếp thông đưa điện thoại di động thả ở bên tai, giọng lộ vẻ cười. Cái nhóm này nhân viên ta rất hài lòng, có tiêu thụ kinh nghiệm chính là không giống nhau, vào tay thật nhanh, ta đã để cho bọn họ thử bắt đầu làm việc, đến lúc đó đem giấy tính tiền gửi đến ta công ty đi. Vậy quá được rồi, không quá ta lần này gọi điện thoại cho ngươi, không phải là vì cùng ngươi nói chuyện của bọn họ, mấy ngày trước ngươi để cho chúng ta tìm xuất sắc lập trình viên. Bây giờ chuẩn bị tốt lắm một phần danh sách, chờ lát nữa có rảnh không? Ta đưa qua cho ngươi lựa chọn. Tùy thời đều có thể tiến hành khảo hạch. Tài nguyên nhân lực sự vụ sở tiểu chủ quản lớn Vệ Tiên Sinh nói cho hắn, chờ lát nữa, ta chuẩn bị ra cửa một chuyến. Ngươi để cho người trước đưa tới cũng được. Tốt nhất đến khi hậu thiên lại khảo hạch. Diệp Đông Thanh thối lui ra sau khi lên bờ khép máy vi. Tính lại, tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ phải xuất sắc mới được. Còn được giúp ta tìm một vị có thực lực quản lý bọn họ cao cấp người. Tiền không là vấn đề. Công ty này đối với ta rất trọng yếu. Yên tâm đi. Gần 2 năm thất nghiệp IT người nhiều vô cùng. Tuyệt đối chọn được để cho ngươi hài lòng mới thôi. Chấm ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-de-nối-tao-vi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.